Phần 4, Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư. Chương 659, Hỏa Bạo Châu Á, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Uyển Tình mở ra máy tính, đến Đông Nam Á viện tuyến trên official website nhìn. Quả nhiên xuất hiện Vô Gian Đạo Phòng bán vé đại phá 420 triệu hoa hạ tệ tin tức. Triệu Uyển Tình lập tức cấp Lương Huy, Diệp Vĩnh Nhân, Hoàng Cầu Thắng, Hoàng Bác đám người bắt đi điện thoại. Gần 15 phút, sở hữu chủ sang nhân viên trang chủ thượng liền xuất hiện Vô Gian Đạo Hỏa Bạo toàn châu Á thiệp. Ngày hôm sau, phàm là cùng giới giải trí dính dáng báo chí, tạp chí sôi nổi đưa tin Vô Gian Đạo đại bán 420 triệu phòng bán vé tin tức. Trên mạng càng là hỏa rối tinh rối mù. Các đại môn hộ trang web, các đại nổi danh diễn đàn đồng thời ra trận. Ngay cả bộ văn hóa đều ở trang chủ nhất thấy được vị trí thượng. Đăng lại này tin tức, không có biện pháp, gần nhất hơn một tháng, hoa hạ sản phẩm trong nước điện ảnh bị nước ngoài điện ảnh đánh quân lính tan rã. Bộ văn hóa áp lực phi thường đại, hiện tại thật vất vả xuất hiện thịnh hành châu Á sản phẩm trong nước điện ảnh Vô Gian Đạo. Tào Hoa Càn tự nhiên muốn mạnh mẽ tuyên truyền, Vô Gian Đạo ở châu Á các quốc gia thành công, làm hoa hạ các fan điện ảnh càng thêm chờ mong rất nhiều. Sôi nổi đi tới Tiêu Vân Hải trang chủ thượng hưng sư vấn tội. Vân Hoàng, người chuyện này làm không địa đạo, Vô Gian Đạo là chúng ta điện ảnh. Như thế nào có thể ở mặt khác quốc gia trước chiếu đâu? Vân Hoàng, Vô Gian Đạo chạy nhanh chiếu. Ta đều chờ không kịp. Biết được mặt khác quốc gia fan điện ảnh dành trước thấy được chúng ta điện ảnh. Ta tâm nha, thật lạnh. Chúng ta kháng nghị. Vô Gian Đạo hẳn là ở hoa hạ trước chiếu mới đúng. Không sai, Vân Hoàng chạy nhanh ra tới xin lỗi. Nếu đem lần đầu chiếu ngày nhắc tới hôm nay buổi tối nói, chúng ta liền tha thứ ngươi. Tiêu Vân Hải nhìn đến các fan điện ảnh nhắn lại sau, hơi hơi mỉm cười, ở trang chủ lần trước phục nói. Nhìn đến đại gia đối ta khẩu chu bút phạt, ta nội tâm thật sự tràn ngập ấm áp. Cảm ơn các ngươi lâu dài tới nay đối ta duy trì cùng hậu ái. Cũng cảm ơn các ngươi đối Vô Gian Đạo chờ mong. Lúc trước sở dĩ lựa chọn ngày 12 tháng 2 ở Đông Nam Á viện tuyến chiếu cũng là không có cách nào. Bọn họ đương kỳ không thích hợp. Phía trước Đông Nam Á viện tuyến đã cùng Caesar Đại Đế ký hợp đồng. Ngày 20 tháng 2 lần đầu chiếu. Bài phiến lượng không thua kém 45. Có thể nghĩ, nếu ta ở ngày 16 lần đầu chiếu nói, liền tính thành tích không tồi, bài phiến lượng cũng không có khả năng đạt tới yêu cầu của ta. Bởi vậy, ta chỉ có thể trước tiên mấy ngày ở châu Á các quốc gia chiếu. Còn thỉnh huynh đệ tỉ muội nhóm có thể thông cảm. Tiêu Vân Hải hồi đáp được đến các võng hữu tha thứ cùng tán thành. Một cái không lớn không nhỏ phong ba liền như vậy đi qua. Kế ngày 13 tháng 2 đạt được 420 triệu phòng bán vé sau, Vô Gian Đạo ở châu Á các quốc gia tiếp tục tàn sát bừa bãi. Ngày 14 tháng 2, phòng bán vé lại sáng tạo cao, đạt tới 460 triệu. Ngày 15 tháng 2, phòng bán vé hơi có hạ xuống, nhưng vẫn cứ đạt tới 410 triệu. 3 ngày thời gian 1 tỷ 340 triệu phòng bán vé. Ở châu Á sở hữu quốc gia vinh đăng ngày đó phòng bán vé quán quân, Vô Gian Đạo đạt được thành tích. Xem như cấp hoa hạ điện ảnh vòng đánh một chi thuốc trợ tim. Làm điện ảnh người thấy được hy vọng. Đại đạo diễn Ngô Tử Húc ở tiếp thu phỏng vấn khi nói. Kế tinh võ anh hùng sau. Vân Hải lại lần nữa dùng một bộ kinh điển hương cảng cảnh phỉ phiến Vô Gian Đạo. Hướng đại gia chứng minh. Chỉ cần chúng ta có gan sáng tạo. Liền tính là không bị người xem trọng đề tài cũng có thể làm theo hỏa biến toàn thế giới. Ta đã nhận được đến từ Vô Gian Đạo đoàn phim thư mời. Ngày 16 tháng 2 ngày đó, ta sẽ đi Tinh Quang rạp chiếu phim nghiêm túc học tập này bộ Vô Gian Đạo. Ảnh đế Cát Vô Ưu nói, ở nước ngoài điện ảnh bá chiếm ảnh đàn thời điểm, Vô Gian Đạo tựa như một cái thật lớn cây đuốc. Chiếu sáng chúng ta sản phẩm trong nước điện ảnh tương lai. Cố lên Vô Gian Đạo, cố lên sản phẩm trong nước điện ảnh, vô số hoa hạ điện ảnh người tại đây một khắc đều đoàn kết lên. dùng chính mình phương thức vì vô gian đạo hò hét trợ uy. Kêu gọi chính mình fan đi rạp chiếu phim duy trì vô gian đạo. Duy trì sản phẩm trong nước điện ảnh. Bộ văn hóa lại lần nữa ra tay. Chẳng những trang web thượng tuyên bố tin tức tốt này. Ngay cả bản tin thời sự đều dùng 2 phút thời gian. Bá ra các quốc gia fan điện ảnh xếp hàng mua sắm vô gian đạo điện ảnh phiếu rầm rộ. Đồng thời, Bộ Văn hóa trang chủ thượng còn công bố Tào Hoa Càn Bộ trưởng đem tự mình đi tinh quang rạp chiếu phim quan khán vô gian đạo tin tức. Duy trì lực độ to lớn. Làm sở hữu công ty điện ảnh đều đỏ mắt. Không có biện pháp, ai làm cho bọn họ chụp không ra đẹp sản phẩm trong nước điện ảnh đâu. Tứ Hợp Viện, Tiêu Nhạc Sơn xem xong bản tin thời sự sau. Trên mặt lộ ra tươi cười. Trường Phong, ngươi dưỡng cái hảo nhi tử nha. Lần trước tinh võ anh hùng, lần này vô gian đạo, thế nhưng liên tục 2 lần thượng bản tin thời sự, này ở Hoa Hạ điện ảnh trong giới, còn chưa từng có quá đâu. Liền tính là năm đó mà Khải Hoàn, cũng bất quá là thượng một lần mà thôi. Tiêu Trường Phong cười nói, ta cũng không nghĩ tới tiểu tử này thế nhưng có thể làm được tình trạng này. Khi còn nhỏ cũng không gặp hắn ở phương diện này có cái gì thiên phú nha. Từ hiểu lầm giải trừ sau, Tiêu Kỳ Phong liền đem tên đổi trở lại Tiêu Trường Phong. Cùng Trần Tú Trúc ở tại Tứ Hợp Viện chiếu cố Tiêu Nhạc Sơn. Rốt cuộc, phụ tử đã hơn 20 năm không thấy. Tự nhiên phải hảo hảo thân cận một phen. Tiêu Vân Linh phóng nghỉ đông sau. Cũng ở tiến vào, hôm nay Tết âm lịch. Người một nhà liền chuẩn bị bồi Tiêu Nhạc Sơn qua. Đối này, Tiêu Nhạc Sơn tự nhiên là cao hứng không khép miệng được. Đừng nhìn Tiêu Nhạc Sơn đã từng làm chính phủ thủ trưởng. Quyền cao chức trọng, phong cảnh vô hạn, trên thực tế trong lòng là phi thường cô độc. Cả ngày ngốc tại cái này Tứ Hợp Viện, nghĩ ra đi lưu một vòng, đều sẽ có vô số người trong tối ngoài sáng đi theo. Một chút đều không tự do, trong nhà thân thích tới xem hắn, mỗi người tất cung tất kính. Nói chuyện đều bồi cẩn thận, sợ chọc hắn không vui, không nghĩ tới, bọn họ càng là như thế thật cẩn thận, Tiêu Nhạc Sơn liền càng là cảm thấy bực bội. Cuối cùng, Tiêu Nhạc Sơn trực tiếp làm đại gia không có việc gì đừng tới, miễn cho phiền lòng, mà hiện giờ, Tiêu Vân Hải một nhà trụ tiến vào sau, nhi tử Tiêu Trường Phong mỗi ngày đều bồi hắn tản bộ, chơi cờ. Con dâu Trần Tú Trúc tác phụ trách xào rau, nấu cơm, cháu gái Tiêu Vân Linh cũng cùng hắn rất là thân cận. Không hề có đem hắn trở thành đại lãnh đạo xem. Có đôi khi Tiêu Nhạc Sơn chọc nàng không cao hứng, Tiêu Vân Linh còn sẽ cùng hắn chí khí. Liền ra ra đều không gọi, trực tiếp quản hắn kêu lão nhân, đem Tiêu Trường Phong khí không nhẹ. Nhưng Tiêu Nhạc Sơn lại là thích thú, chút nào không cho rằng xử. Đây là hắn về hưu mười mấy năm qua, lần đầu tiên cảm nhận được gia đình ấm áp. Tiêu Nhạc Sơn cười nói, này thuyết minh Vân Hải trời sinh chính là ăn này chén cơm. Trường Phong, nghe nói Vân Hải cùng mấy cái bằng hữu đang ở kết phường kiến rạp chiếu phim. Tiêu Trường Phong sửng sốt, nói, có sao, ta không biết nha, tiểu tử này làm cái gì, chưa bao giờ sẽ cùng ta nói. Ba. Chuyện này có cái gì không ổn sao? Tiêu Nhạc Sơn xua xua tay. Nói, kia thật không có. Tương phản, vẫn là một chuyện tốt. Chỉ là thân phận của hắn có chút đặc thù. Đại ca ngươi là phụ trách văn hóa sản nghiệp. Rạp chiếu phim kiến tạo cũng là hắn phê. Cho nên Vân Hải ở tài chính thượng không thể có chút vấn đề. Bằng không, chúng ta Tiêu gia chính là lấy quyền mưu giải quyết riêng. Trần Tú Trúc cho hắn đưa qua đi một ly trà, cười nói, ba, ngài cứ yên tâm đi, Vân Hải đứa nhỏ này mặt ngoài luôn là một bộ không đứng đắn bộ dáng. Trên thực tế trong xương cốt ngạo thực, hắn là tuyệt đối sẽ không đánh Tiêu gia cờ hiệu, ở bên ngoài muốn làm gì thì làm. Tiêu Nhạc Sơn nói, ta biết, Vân Hải dựa vào chính mình nỗ lực, đánh ra như vậy một phần sản nghiệp, kỳ tài hoa. Tâm tính cùng năng lực ở trẻ tuổi một thế hệ chung. Có thể nói là không người có thể ra này hữu. Nhưng giới giải trí, thương nghiệp vòng đều quá mức phức tạp. Có đôi khi xảy ra vấn đề, liền chính mình đều không rõ ràng lắm. Cho nên các ngươi muốn thường cho hắn để cái tỉnh, đừng thượng nhân ra đương. Tiêu Trường Phong gật gật đầu, nói, ba, ngài nói rất đúng, chờ hắn trở về, ta sẽ nói với hắn nói. Cách Trương.